Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 274 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sát ý của Cổ Kiếm Thiên lúc này đã đạt tới cực hạn của mình. Bởi vì nếu Tiểu Bạch cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ thế giới Thủy Nguyên Địa sẽ bị hủy trong chốc lát. Thiên địa linh vật bên ngoài quá nhiều. Thế giới Thủy Nguyên Địa đã sắp không thủ được. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là khiến Tiểu Bạch dừng lại. Trước mặt Cổ Kiếm Thiên, Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Cổ Kiếm Thiên. Sau lưng nàng ta tụ tập vô số thiên địa chi linh. Lúc này, thần sắc Cổ Kiếm Thiên trở nên dữ tợn. Ngay sau đó, hai thanh kiếm sau lưng hắn đột nhiên phóng lên cao, đâm thẳng về phía Tiểu Bạch. Hai thanh kiếm của Cổ Kiếm Thiên dừng lại trước mặt Tiểu Bạch không xa. Không chỉ như vậy, không biết vì nguyên nhân gì, kiếm ý và lực lượng cường đại xung quanh hai thanh kiếm không ngờ trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, hai thanh kiếm rơi xuống trước mặt Tiểu Bạch. Nhìn thấy một màn này, Cổ Kiếm Thiên ở xa xa hai mắt trợn lên, trong mắt đầy vẻ khó tin. Hai thanh kiếm đó của hắn không ngờ đã mất đi liên hệ với hắn. Lúc này, đối mặt với hắn không phải một con linh sủng, mà là một linh tổ hàng thật giá thật. Hai thanh kiếm này có linh, mà linh này khi đụng phải Tiểu Bạch thì trực tiếp bị Tiểu Bạch thu phục. Linh tổ vừa có sức chấn nhiếp đồng thời còn có sức hấp dẫn cường đại đối với vạn linh. Tiểu Bạch thu hai thanh đó lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn Cổ Kiếm Thiên, móng vuốt nhỏ lại giơ lên. Ầm, một cỗ thiên địa chi lực giống như núi lửa bùng nổ đột nhiên từ trước mặt Cổ Kiếm Thiên bạo phát. Cổ Kiếm Thiên biến sắc, mũi chân điểm nhẹ, cả người lui về phía sau chừng nghìn trượng. Cùng lúc đó, một mảng kiếm quang lóe lên. Ầm, trên cầu một tiếng nổ vang trời vang lên. Một cỗ sóng khí khủng bố đột nhiên từ trên cầu ập ra. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch hút nhẹ một cái, sóng khí khủng bố này cứ như vậy bị Tiểu Bạch hút sạch. Thần sắc Cổ Kiếm Thiên trở nên ngưng trọng chưa từng có. Một vị linh tổ, chiến lực có lẽ không phải đặc biệt khủng bố, nhưng năng lực khác của nàng ta tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Hắn biết, chuyện đã càng lúc càng phiền. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở trên cầu nhìn về phía Dương Diệp. Nàng ta ôm đầu Dương Diệp rồi cọ cọ, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Tiếp theo, móng vuốt nhỏ của nàng ta nhẹ nhàng giơ lên, cái mũi nhỏ cũng hít khẽ. Không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng rất nhanh, Cổ Kiếm Thiên ở xa xa liền biến sắc. Làm càn, ngươi, linh khí. Tiểu Bạch đang hút linh khí của Thủy Nguyên Địa này. Nếu nói sự hủy diệt của Dương Diệp và An Nam Tĩnh là sự hủy diệt của lực lượng, là cường hành hủy diệt, thì sự hủy diệt của Tiểu Bạch chính là hủy diệt triệt để. Một khi để nàng ta hấp thu triệt để linh khí của thế giới Thủy Nguyên Địa này, khi đó, toàn bộ Thủy Nguyên Địa sẽ khô kiệt, trở thành phế tích. Hơn nữa, một khi không có linh khí duy trì, các loại trận pháp và kết giới trong đây sẽ biến mất. Đến lúc đó, cây cầu này sẽ triệt để mất đi tác dụng của nó. Nước vô cùng vô tận sẽ bao phủ toàn bộ Thủy Nguyên Địa thế giới. Nàng ta là muốn hủy diệt thế giới này từ gốc. Cổ Kiếm Thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, gằn giọng nói. Vẫn chưa giải quyết được nàng ta à? Giải quyết Kỳ Bỉ Thiên. Đây là địch nhân lớn nhất hiện tại của bọn họ. Trên không trung, chiến đấu đã rơi vào cục diện bế tắc. Đám người Kinh Tiên Sinh và Thần Cư Chủ Nhân cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ lúc này đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Bởi vì khi Tử Duy Tuyến khi cách Kỳ Bỉ Thiên còn khoảng một trượng, thì không thể tới gần thêm nửa bước. Lúc này, bọn họ đã ý thức được vấn đề. Kỳ Bỉ Thiên này là cố ý cầm chân họ. Hiện tại bọn họ cũng không dám triệt hồi lực lượng của mình, bởi vì một khi triệt hồi, bọn họ ắt sẽ bị phản phệ. Phản phệ này không phải phản phệ từ lực lượng của bọn họ, mà là phản phệ đến từ Kỳ Bỉ Thiên. Nàng ta tuyệt đối sẽ lợi dụng sơ hở này để tạo thành một kích chí mạng cho họ. Không ai chịu được cả. Kinh Tiên Sinh nhìn chằm chằm Kỳ Bỉ Thiên. Người rõ ràng có thể đào thoát, vì sao lại vẫn làm vậy? Người rốt cuộc muốn như thế nào? Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Người đoán xem. Thần sắc Kinh Tiên Sinh cực kỳ khó coi. Mà đúng lúc này,